Chương 532, Nhan Gia Trang. Quỷ trong lòng phu nhân vẫn là có nghi vấn, cái kia chính là vì sao Lăng Vân lập tức biết tất cả mọi chuyện, thì liền quỷ hoàng cho nàng cái gì đều nhất thanh nhị sở. Lăng Vân bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, nói, đừng nhìn ta, ta đoán quỷ phu nhân đôi mắt đẹp cho Lăng Vân mấy cái khinh thường đây. Người gặp qua hồn ma DNG, đó là một đạo tàn ảnh, hung thần ác sát, rất cường đại diệt hồn bia đối tàn ảnh không có tác dụng, hắn là tàn hồn vô tri. Người nào nói cho ngươi hồn ma là tàn hồn? Lăng Vân tức giận mắng. A, quỷ phu nhân miệng đều lớn rồi, thật hay giả cho ngươi thông dụng một chút tri thức, thượng cổ ma thần nếu như là tàn hồn, lực lượng của hắn căn bản đoạt không đi vũ hồn của ngươi, huống chi là cường đại bất tử huyết phượng hoàng, cho dù lĩnh vực của hắn rất cường đại. Đúng a, nàng làm sao đần như vậy chứ? Quỷ phu nhân lúng túng. Lăng Vân liền có thể tay không bắt vũ hồn, cũng không biết hồn ma là làm sao làm được, nhất định phải hì hệ u do phía dưới cái kia, hôn sự của ta ngươi không muốn lui. Thì gả, hỏi ta làm gì? Lăng Vân mắt trợn trắng đây. Nhan Gia Trang đã không phải là trước kia cường đại Nhan Gia Trang, vì phối hợp quỷ phu nhân kế hoạch này, Nhan Gia lão tổ đều không thèm đếm xỉa. Cầm tù quỷ phu nhân chính là vì tránh thai mắt của người khác, phòng ngừa Tư Đổ Gia đem lòng sinh nghi. Kế hoạch cũng là gả cho cùng ngày quỷ phu nhân nắm giữ tiến vào phong ma trấn quyền lợi sau ban đêm, toàn diện phản Tư Đổ ngủ một giấc đi, ngày mai dẫn các nàng dạo chơi Tuế Nguyệt Thành. Thiếp thân, sợ yên tâm hắn sẽ không lại đến. Tới liền để hắn lại diệt một lần. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Tư Đồ Hạo Nam càng ngày càng làm càn, muốn không phải Lăng Vân cảm thấy hắn không thể chết, đã sớm muốn tiêu diệt hắn. Mẹ nó, một cái đồ vô sỉ đêm khuya Tư Đồ ra đáng chết, thế mà phá ta thân ngoại hóa thân. Tư Đồ Hạo Nam mãn mặt nộ khí. Hừ, Tuyết Phi, kế hoạch của ngươi ha ha, các ngươi Nhan Gia Trang muốn chết lao tử thành toàn các ngươi, chính là nguyên lai Tư Đồ Hạo Nam đã sớm biết có thể nói toàn bộ Tuế Nguyệt Thành, đều có hắn người liên lạc căn bản chạy không khỏi hắn an bài thái mắt. Một cái rời đi vũ hồn đại lục nhiều năm nữ nhân đột nhiên trở về, vừa nhìn liền biết có mở ám. Sư phụ ta sắp phá phong mà ra, còn kém 5 cái ngũ tinh vũ hồn, vô tận hải công chúa, ngươi cũng trốn không thoát. Hồn ma cũng là Tư Đồ Hạo Nam sư phụ mà hồn ma những năm này rút mất không ít nghịch thiên vũ hồn, toàn bộ là 5 sao, khó trách cái này vạn năm qua, ngũ tinh vũ hồn không sao cả nghe nói qua, nguyên lai đều bị bọn họ sát hại. Tính một cái đã đỡ y 95 cái tiểu ấy lỉn vũ hồn cũng là quan trọng. Nàng vũ hồn có thể đến 5 cái ngũ tinh vũ hồn, đây mới là Tư Đồ Hạo Nam dùng hắn thần thông cấm đoán phá toái hư không nguyên nhân, tiểu ấy lìn bắt không đến, người nào cũng không thể đi, cũng sẽ không có người tới. Không sai, hắn phong tỏa nhiệt hỏa tinh mà cái kia vắng vẻ thôn trang nhỏ, xâm lâm nhân tổng bộ xâm lâm vương khặc khặc cười quái dị cười thuộc hạ của hắn tê cả da đầu, nguyên một đám đại khí không dám thở. Lão vương, ngươi lần này lập công lớn, xâm lâm vương tán dương. Lão vương cười một tiếng, nói, đây là thuộc hạ nên làm. Lão vương nghe theo xâm lâm vương an bài, hôm nay nhiều cái địa phương bôi nhỏ thái thượng đế quân, hắn vũ hồn thị phục chế vũ hồn. Cho nên hiện tại thái thượng đế quân danh tiếng ngay tại vũ hồn đại lục rất thúi, cái gì gian nữ, cướp bóc, lạm sát kẻ vô tội, không có chút nào tính người đồ sát, đều là bọn họ xâm lâm nhân làm, phục chế thần quang, sau cùng giá họa cho thái thượng đế quân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm Lăng Vân đeo lên lộ mắt bịt mắt về sau, mang theo quỷ phu nhân cùng 4 cái tiểu gia hỏa. Đằng sau theo liệt hỏa lư, thì theo cầm tù đi ra. Trông coi cấm địa cái kia Nhan Gia cái nào đó lao đầu, lập tức hoảng hốt, tại sao có thể có người lại trong cấm địa đi ra đang muốn ra tay đánh nhau. Kết quả có thể nghĩ, một bàn tay đánh ngất xỉu quỷ phu nhân tức giận dương mắt nhìn, làm sao thô bạo như vậy ba ba, nơi này thật lớn nha. Tiểu gia hỏa theo Lăng Vân, cũng không biết đi bao nhiêu đường. Bình thường đi Lăng Vân nói ra, cũng liền so Triệu gia đại gấp 2 đi, đối với hắn nên nói không có cảm giác. Cơ Vô Tuyết nói, không có nhà ta đại nói xong buông buông tay, còn thở dài tiểu ấy lìn nhìn không được, mại thanh mại khi nói, đều không có bảo bảo nhà biển một nửa đại vô tận hải, vô biên vô tận, liền xem như Tây Vực cũng có 3 cái vũ hồn đại lục lớn như vậy đi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, làm sao lại so sánh với rồi ngươi là người phương nào một cái lao đầu lao ra hô. Đại bá, là ta, đừng đánh quỷ phu nhân lập tức lên tiếng, còn bắt được Lăng Vân tay, không cho hắn làm loạn. Ngươi sao lại ra làm gì? Nhan Đại Kỷ cảnh giác nhìn lấy Lăng Vân. Ta muốn gặp lão tổ không được, hắn là ai? Nhan Đại Kỷ một câu cự tuyệt. Người bình thường Lăng Vân trả lời, đồng thời từng bước một đi hướng hắn, vô vô bờ vai của hắn liền đi qua. 4 cái tiểu gia hỏa nhìn lấy không nhúc nhích Nhan Đại Kỷ, gãi gãi đầu, theo sát lấy Lăng Vân quỷ phu nhân bó tay rồi, lại gây chuyện đi vào quỷ phu nhân trong nội viện, có mấy cái thị nữ đang đánh quét, nhìn đến quỷ phu nhân một chút giật mình một chút. Phi tiểu thư mạnh khỏe không dùng quét dọn, các ngươi ra ngoài đi. Đúng theo mấy cái thị nữ lui ra ngoài, quỷ phu nhân cười nói, tiểu khả ái nhóm, mau tới đây. Nghĩa Ngô ôm một cái tình cảnh này nhìn đến quay đầu thị nữ đều là thật không thể tin. Mấy cái này em bé là ai a a ha, khắc người thân, ngứa ha ha, bốn cái tiểu gia hỏa đều cùng quỷ phu nhân chơi rất hoành tráng đây. Lăng Vân cùng với các nàng nói, cho các nàng bận rộn bữa sáng đi, quỷ phu nhân thì muốn cùng, mị hệ nở đến ra chuyện. Thế nhưng là, Lăng Vân không cho. Hắn có là biện pháp, tìm tơ y nhà bếp là được, những người kia hắn có thể định trụ, để ý bốn cái nghịch ngợm chứng điều quan trọng nhất. Quỷ phu nhân chỉ biết thỏa hiệp, nghe các nàng khoác lác đây. Mẹ nuôi, chúng ta tìm tơ y ngươi thật vất vả a, tốt nhiều xấu lao đầu khi dễ chúng ta. Bối bối nói ra. Ba, yên tâm đi, nghĩa mẫu ở chỗ này, người nào cũng không thể lấn phụ các ngươi. Nhan ma ma làm sao không mang tiểu gia hỏa không hiểu làm sao biểu đạt, chỉ miệng phúc, thật đáng yêu, là mạng che mặt không cần quỷ phu nhân giải thích nói, thiến thiến các nàng cái này ra thịt so với lần trước gặp lúc càng thêm trơn, còn trắng, có một cỗ mùi sữa đây. Nàng đều muốn nhịn không được hôn một cái mà tiểu ấy lìn bịt mắt bị quỷ phu nhân lấy xuống về sau, quên mang trở về. Tiểu ấy lìn a mũm mĩm hồng hồng quỷ phu nhân đều bị bốn cái em bé manh đến. Ừm a, nhan ma ma tiểu ấy lìn theo thiến thiến kêu. Thiếp thân lại thêm một cái con gái nuôi, ha ha, quỷ phu nhân che miệng, cười không ngừng. Ngoài viện tới một cái thị nữ vừa muốn nói chuyện, liền bị đẩy một bên, quỷ phu nhân nhìn sang, nguyên lai là Tư Đồ Hạo Nam tới, trong lòng nộ khí cũng tới, ngươi tới nơi này làm gì ha ha, Tuyết Phi, ta nhớ ngươi lắm, Tư Đồ Hạo Nam ngay trước thị nữ mặt đâu, không e rẻ. Tuế Nguyệt Thành ai không biết quỷ phu nhân gả cho chính là Tư Đồ Hạo Nam cháu trai Tư Đồ Thanh Phong A, lúc này hắn thế mà.